Bách luyện thành tiên, chương 3460. Vọng Đình Lâu tin tức, góc truyện audio.com. Vũ Đồng giới diện tích Uyên Bác có được tông môn gia tộc dùng trăm vạn tính toán, về phần tu tiên giả đặt chân tụ tập thành trì, số lượng càng là không hợp thói thường. Cụ thể có bao nhiêu căn bản là không người công tác thống kê qua chính xác số lượng, ai cũng nói không rõ ràng. Lạc Tinh thành tựu là bên trong một cái. Cái này tòa tiên thành tồn tại có đã bao nhiêu năm, ai cũng nói không rõ ràng, bản thân cũng không quá nhiều xuất chúng chỗ, bất quá giao thông nhưng lại cực kỳ tiện lợi, cái khác không đề cập tới, trong thành có được truyền tống trận, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Đương nhiên, siêu viễn cự ly truyền tống tốn hao tinh thạch đó cũng là thiên văn sổ tự, bình thường tu tiên giả cũng không dám dùng như thế xa xỉ phương thức chạy đi. Truyền tống trận giá trị đã không phải chuyện đùa, thủ vệ tự nhiên cũng lành lạnh đến cực điểm. Đây là một cái bình tĩnh buổi sáng. Lạc Tinh thành nội một chỗ trùng trùng điệp điệp cấm chế vây quanh truyền tống trong đại điện, vài tên mặc áo giáp cầm binh khí vệ sĩ đang đứng tại nơi cửa tán gẫu sự tình gì. Đột nhiên, chút nào dấu hiệu cũng không, cái kia vài chục tòa song song truyền tống trận một tòa, đột nhiên vận chuyển lại rồi, trong lúc nhất thời linh quang đại tố ô ô tiếng oanh minh không ngừng truyền vào lỗ tai. Vài tên vệ sĩ ngẩn ngơ, biểu lộ đều trở nên nghiêm nghị lại, dù sao có thể sử dụng truyền tống trận tồn tại đều không phải chuyện đùa, về tình về lý, bọn hắn trên mặt đều có lẽ lộ ra vẻ kính sợ. Chuyện được copy tại truyện full, nếu là không nghĩ qua là làm tức giận mỗ tên độ kiếp kỳ lão quái vật, đây chính là hội chịu không nổi. Truyền tống quá trình nói đến phiền phức kỳ thật cũng không quá đáng ngay lập tức công phu. Rất nhanh, cái kia vầng sáng tựu hướng phía bốn phía tản ra. Trên truyền tống trận mặt bóng người tắc thì dần dần rõ ràng. Một nam một nữ, xem thần thái có chút thân mật, nếu là không có đoán sai, hẳn là một đôi song tu đạo lữ. Xem dung mạo, đều chỉ có hai mươi mấy tuổi niên kỷ, tuổi trẻ vô cùng. Nhưng mà tại tu tiên giới, tính ra một người niên kỷ cũng không thể bằng vào dung mạo với tư cách tham khảo. Chúng vệ sĩ trên mặt không dám có bất kỳ lãnh đạm chi sắc. Bên trong một cái đã đem trong tay mâm tròn hình dáng pháp bảo tế ra. Đương nhiên, hắn cũng không phải là dám đối với hai người vô lễ, này mâm tròn tác dụng chỉ có một tựu là phán đoán người đến cảnh giới đến tột cùng như thế nào. Rất nhanh, thượng diện thì có kim sắc quang điểm hiển hiện mà ra, mà lại là hai cái. Những vệ sĩ kia trên mặt tự nhiên lộ ra rất là giật mình thần sắc. Là độ kiếp kỳ lão tổ, Vũ Đồng giới cao thủ phần đông, độ kiếp kỳ đại năng số lượng tự nhiên cũng không thể thắng được những thứ khác giao diện rồi. Nhưng mà đây chỉ là tương đối mà nói, loại này đẳng cấp tồn tại ở bình thường tu tiên giả, như cũ là khó gặp. Chúng vệ sĩ kinh ngạc ngoài, trên mặt biểu lộ tự nhiên cung kính vô cùng. Lâm Hiên bên khóe miệng tắc thì lộ ra mỉm cười, quơ quơ đầu lâu, này chút ít mê muội cảm giác cũng tự biến mất không thấy, Nguyệt Nhi tắc thì rúc vào bên người của hắn, một bộ y như là chim non nép vào người chi sắc. Ở đây là ở đâu? Khởi bẩm tiền bối, nơi này là Lạc Tinh Thành, cầm đầu vệ sĩ tất cung tất kính trả lời. Lạc Tinh Thành, ở đây có lẽ đã không thuộc về Vô Biên Hải đi à nha. Tiền bối nói không tệ, tại đây xác thực đã không phải là Vô Biên Hải. Tốt, góc truyện audio.com, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không nói thêm lời, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, mang theo Nguyệt Nhi ly khai trước mắt kiến trúc đến đi ra bên ngoài trên đường rồi. Đương nhiên, hai người đều thoảng qua thu liễm khí tức đem tu vi giam cầm tại phân thần kỳ. Tuy nhiên lần này ra ngoài du lịch đập vào quảng kết thiện duyên chú ý, nhưng tục lại nói hăng quá hóa giờ tại đây nội thành, Lâm Hiên cũng không muốn hạc giữa bầy gà, đưa tới phần đông tu sĩ chú ý. Nên cao điệu thời điểm cao điệu, nên thu liễm thời điểm cũng có thể thu liễm một ít, vận dụng chi diệu tồn hồ một lòng, tựu là đạo lý này. Kế tiếp thời gian, Lâm Hiên đi trước một chuyến tiệm sách mua về đến mấy cái ngọc đồng giản. Đi vào một lạ lẫm địa điểm, muốn giải phong thổ, nhìn nhiều sách là thông minh nhất lựa chọn. Bất luận ở đâu cái giao diện thời điểm, Lâm Hiên đều gần đây làm như vậy. Thắng lợi trở về sau, hắn lại dẫn Nguyệt Nhi đi một nhà quán rượu. Lạc Tinh Thành trong tốt nhất quán rượu, tu tiên giả mặc dù có thể tích cốc nhưng ưa thích mỹ vị món ngon cũng số lượng cũng không ít. Hơn nữa cùng thế gian đồ ăn so sánh với tiên thành bên trong ẩm thực hương vị tự nhiên càng là không như bình thường, rượu ngon năm, bình thường cũng là dùng bách niên tính toán. Như là của người tinh thạch sung túc, thậm chí có thể uống đến ngàn năm linh tửu. Đương nhiên, vạn năm trở lên linh tửu tựu là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mà Lâm Hiên mang theo Nguyệt Nhi đi vào quán rượu, cũng không hoàn toàn là vì thỏa mãn ăn uống chi dục tại nghỉ ngơi, đồng thời cũng muốn tìm hiểu tin tức trà lâu tửu quán, mọi người tại tai nóng rượu hàng ngoài, vốn là tựu ưa thích cao đàm khoát luận địa phương. Tuy nhiên phần lớn người, đều là tại hồ huynh hoang, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nghe được một ít hữu dụng tin tức. Đương nhiên, Lâm Hiên mục đích chủ yếu, hay vẫn là nghỉ ngơi, nếu là vận khí không tệ, nghe được cùng Tu La Thất Bảo hữu dụng tin tức vậy thì thật tốt quá. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, là Lâm Hiên chính mình cũng không thấy được vận khí của mình có thể tốt đến như vậy trình độ, dễ dàng như thế tự thăm dò được cùng Tu La Thất Bảo có quan hệ manh mối. Không thu hoạch được gì cũng không có cái gì, coi như nhấm nháp mỹ vị thêm nghỉ ngơi tốt rồi. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đi vào lầu 2, đã muốn một cái vị trí gần cửa sổ, lại chọn tràn đầy một bàn rượu và thức ăn, cộng thêm một bình rượu ngon, sau đó liền mùi ngon bắt đầu ăn. Khoan hãy nói, tòa tiểu lâu này sinh ý rất không tồi, phóng nhãn nhìn lại, đông một bàn, tây một bàn, khắp nơi đều có tu sĩ vây ngồi cùng một chỗ, nâng ly cạn chén, ăn được là khí thế ngất trời. Lâm Hiên không cần tận lực đem thần thức thả ra, có thể đem thanh âm của bọn hắn, nghe được thanh thanh sở sở. Các ngươi nói, cái này Vọng Đình lâu có phải hay không không thức thời vụ? Đột nhiên, có cái chút ít hào phóng thanh âm truyền vào lỗ tai, theo như lời nội dung, cũng cùng Tu La Thất Bảo chút nào quan hệ cũng không, nhưng mà Lâm Hiên chú ý lực lại thoáng cái bị hấp dẫn đi qua. Vọng Đình lâu, lúc trước theo Thiên Vân Thập Nhị Châu phi thăng đến linh giới tồn tại cũng không nhiều, ngoại trừ Nguyệt Nhi cùng mình hai cái cũng chỉ có Vọng Đình lâu cùng mình kết bái tỷ tỷ, Mộng Như Yên rồi. Như Yên tiên tử nhiều năm qua một mực phương tung không, Lâm Hiên nhiều mặt nghe ngóng, cũng không có nàng manh mối, trong lòng là có chút quải niệm. Về phần nhân, góc truyện audio.com, giới đệ nhất cao thủ Vọng Đình lâu tại linh giới tắc thì trôi qua không tệ. Không biết vì cái gì, hắn cùng với Nãi Long chân nhân rõ ràng giao tình không tầm thường, có Nãi Long trông nom tại linh giới sống được phi thường thoải mái rồi. Trước sau, Lâm Hiên còn bái kiến Đình lâu mấy lần. Một lần, phải đi ma giới tìm kiếm phân thần đan, còn có một lần, thì là Nãi Long tân hôn điển lễ. Trước một lần lại không đề, Nãi Long chân nhân cùng Thiên Thiên tiên tử cử hành xong tu điển lễ thời điểm, Vọng Đình lâu tu vi, đã đến phân thần hậu kỳ. Cùng mình khi đó so sánh với, cũng kém phẳng phất. Vọng Đình lâu những năm này tốc độ tu luyện, đương thật khiến cho người ta ghé mắt, bất quá ngẫm lại hắn có Nãi Long chân nhân trông nom, cũng tựu chẳng có gì lạ rồi. Chỉ là, Đình lâu không phải có lẽ ở tại Nãi Long giới, Nãi Long chân nhân động thiên phúc địa ở bên trong sao? Vì sao lại ở chỗ này nghe được tên của hắn đâu này? Đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp vẫn có trùng tên trùng họ tu tiên giả. Cách chương.